Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mai lấy khoai tây đông lạnh vào nhà, thấy chúng đã cứng đơ. May mà cô đã phủ lên trên một lớp vải. Nếu không tuyết bay vào chắc đã đóng thành một cục băng rồi. Khi chuẩn bị bữa sáng, Lý Mai đặt khoai tây sang một bên để giã đông. Sau khi ba người ăn sáng xong, Lý Mai bắt đầu bận rộn chiên khoai tây. Cô múc mỡ heo vào chảo, đun nóng đến khi đạt khoảng 7-8 phần nóng thì thả khoai tây vào, dùng đũa khuấy đều để khoai không dính vào nhau. Chiên đến khi khoai chuyển sang màu vàng ruộm thì vớt ra. Thời cổ đại không có muối mìn, Lý Mai phải giã muối trong cối tỏi, sau đó đặt lên thớt và dùng cán bột nghiền thêm một lần nữa, rồi mới rắc lên khoai tây chiên. Lý Hương và Lý Thành Văn thấy khoai tây chiên vàng rực đã không thể kiềm chế được nữa, ăn ngay lập tức. Khoai giòn bên ngoài, mềm bên trong, thơm phức, rất ngon. Trong khi đó, tại nhà họ Mạnh, Mạnh Thụy Sơn vừa chăm con trai ăn sáng xong thì nghe tiếng gõ cửa. Anh thắc mắc, trời lạnh thế này, lại đang có tuyết rơi, ai có thể đến vào lúc này nhỉ? Anh ra mở cửa thì thấy chị dâu cả keo kiệt của mình. Kể từ khi anh chia nhà với anh trai, Mạnh Thụy Sơn rất ít qua lại với gia đình anh trai. Anh không biết chị dâu cả đến có việc gì. Mạnh Thụy Sơn từng chịu nhiều khổ cực dưới tay chị dâu, anh rất hiểu tính cách của chị ta. Không có việc gì thì không lên Tam Bảo Điện, mà nếu đã đến thì chắc chắn không có chuyện tốt. Tuy nhiên, vì giữ thể diện, anh vẫn mời chị dâu vào nhà. Chị dâu, chị đến có việc gì sao? Mạnh Thụy Sơn đi thẳng vào vấn đề, hỏi mục đích của chị dâu. Thụy Sơn à, chị dâu đến để xem cháu Tráng đã ăn no chưa? Anh cảm thấy lời này thật lạ lùng. Đó là con trai anh, chẳng lẽ anh không biết thương nó sao? Anh đâu phải là loại người vô tâm, sao có thể để con mình đói được? Chuyện này không cần chị dâu lo lắng, Tráng đã ăn no từ sớm rồi. Chị dâu họ Mạnh liếc nhìn quanh, thấy trên bàn nhỏ bát đũa còn chưa được dọn dẹp, liền nói tiếp. Ăn no rồi, ồ, chị dâu nghĩ nếu em không chăm được cháu thì chị sẽ giúp. Chị dâu, em có thể tự chăm sóc con, Tráng rất ngoan. Không khó nuôi. Không biết chị đến có việc gì khác không? Thấy chị dâu cứ nói vòng vo, không chịu đi vào vấn đề chính, Mạnh Thụy Sơn lại hỏi một lần nữa. Cuối cùng, chị dâu họ Mạnh cũng nói ra mục đích của mình. Thụy Sơn này, em xem nhà em bây giờ, chăn màn chưa gấp, bát đũa chưa rửa, nhà cửa chưa quét dọn, em nói xem, nhà em có phải thiếu một người phụ nữ không? Những việc này vốn là của phụ nữ làm, nếu em cưới thêm một người vợ, thì việc nhà và con cái cứ để cô ấy lo. Em chỉ việc kiếm tiền nuôi gia đình, không phải vất vả vừa làm cha vừa làm mẹ như bây giờ. Nhìn nhà em hiện giờ, rõ ràng là thiếu một người phụ nữ. Chỉ có cô cháu gái bên nhà mẹ, nó. Thì ra, chị dâu họ Mạnh nghe nói Mạnh Thụy Sơn đã bỏ ra 5 lượng bạc giúp Lý Mai. Trong lòng chị ta rất tức giận, thầm chửi Mạnh Thụy Sơn là đồ vô ơn. Có tiền nhưng lại chia nhà, đòi tài sản từ nhà anh trai. Cậu ta đúng là kẻ ngốc, có tiền mà lại đi giúp một quả phụ khắc phu, thật là hoang phí. Chị dâu họ Mạnh suy nghĩ mãi rồi nảy ra một ý, chị ta định tìm một người bên nhà mẹ để làm vợ Mạnh Thụy Sơn. Như vậy thì tiền của cậu ta sẽ thuộc về người nhà chị ta, khi đó chị ta muốn mượn chút tiền tiêu xài cũng không thành vấn đề, tất nhiên là mượn mà không trả. Mạnh Thụy Sơn vừa nghe chị dâu muốn tìm vợ cho mình thì lập tức không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi hai anh em chia nhà, hai gia đình gần như không qua lại. Bình thường khi anh chào anh trai, anh ấy cũng không thèm đáp lại, không nói một lời nào. Lâu dần anh cảm thấy nguội lạnh, không còn muốn thân thiết nữa. Còn chị dâu, chị ta chẳng có chút đức hạnh và phong thái nào của người chị dâu cả. Chị ta không chỉ keo kiệt chuyện ăn uống mà còn coi anh như kẻ ngốc, chỉ muốn anh làm việc mà không được ăn. Giờ đây, chị ta còn dám xen vào chuyện gia đình anh. Thậm chí tính toán cả việc anh cưới vợ, đúng là không biết xấu hổ. Chị dâu này chắc chắn có ý đồ gì đó, chẳng qua là muốn vơ vét tiền bạc của anh mà thôi. Nhưng tiền của anh đều là mồ hôi nước mắt nhiều năm tích góp, không phải ai cũng dễ dàng lấy đi được. Người như chị dâu anh, lòng tham vô đáy, chị ta có thể kiếm trác từ ai thì mặc kệ, nhưng đừng hòng lấn tới anh. Chị ta nghĩ anh là người dễ bị bắt nạt sao? Mạnh Thụy Sơn tối sầm mặt lại. Mặt đen như đáy nồi. Chị dâu, em có thể tự chăm sóc Tráng, Việc nhà không cần người ngoài xen vào. Chuyện của em không cần chị dâu lo lắng. Hơn nữa, em chưa có ý định tái hôn. Cho dù em muốn lấy vợ, đó cũng là chuyện của em, không cần chị dâu bận tâm. Lời của Mạnh Thụy Sơn chính là lời cảnh cáo chị dâu không được can thiệp vào chuyện của gia đình anh, đừng có quá đà. Mạnh Thụy Sơn giờ không còn là kẻ phải chịu đựng thái độ của chị dâu như trước nữa. Anh nhắc nhở chị dâu không được mơ tưởng chiếm lợi từ anh, đừng mong tính toán đến tiền bạc của anh. Thụy Sơn à, em nói gì thế? Chị là chị dâu em, chẳng lẽ lại hại em sao? Nếu để người ngoài can thiệp, người ta còn chẳng thèm bận tâm chuyện của em. Em xem, nhà em không có phụ nữ, sống như vậy thì làm sao được? Em nên lấy thêm một người vợ, nhà không có phụ nữ thì không thể đâu. Mạnh Thụy Sơn đè nén cơn giận, cố gắng kiềm chế không đuổi chị dâu ra ngoài. Anh nén sự bực bội trong lòng, không kiên nhẫn đáp. Chị dâu, Tráng Tráng còn nhỏ, em tạm thời không muốn tìm mẹ kế cho nó. Chuyện này để sau hãy nói, chính vì Tráng Tráng còn nhỏ nên mới cần tìm mẹ cho nó. Không có mẹ thì tội nghiệp lắm. Em có biết cô cháu gái nhà chị không? Mới 16 tuổi, phúc khí đầy người, chắc chắn có thể sinh thêm vài đứa con trai cho em. Cô cháu gái của chị dâu, Mạnh Thụy Sơn nghĩ ngợi một lát, anh thực sự có chút ấn tượng. Cô bé đó mất tí hí, nhớ lúc đến nhà dì chơi thì chỉ biết tranh đồ ăn. Khi đó cô bé khoảng 10 tuổi, người tròn vo như cái thùng nước. Đúng là phúc khí đầy người. Giờ cô bé đó đã 16 tuổi mà chưa định hôn sự, chắc là vì không ai thèm rước, nên giờ lại muốn đẩy sang cho anh. Chị dâu nghĩ anh là kẻ nhặt đồ bỏ đi à? Cách chương.